Lỡ nhịp kỳ kinh, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy chán không? Hạ Tuyên lại ghim miếng dưa hấu cho Hướng Biên Đình. Muốn mở tivi lên xem không? Hướng Biên Đình cắn dưa hấu lắc đầu, lại hơi nghiêng đầu, nói, thầy Hạ, có thể giúp tôi mang Peter lại đây không? Ừ, Hạ Tuyên buông nĩa xuống. Hạ Tuyên cách bể kính đùa Peter một lát rồi mới lấy nó ra. Peter quen cửa quen nẻo trườn lên cổ tay hắn. Lúc đến trước mặt Hướng Biên Đình, nó lại từ trên cánh tay Hạ Tuyên chậm rãi bò tới ngực cậu. Hướng Biên Đình sờ sờ đầu nó. Peter thè lưỡi, dựa ngực cậu bò một đường lên tới hõm vai. Sau đó lại dướn đầu chậm rãi chui xuống dưới cổ cậu. Quấn một vòng trên cổ. Lần đầu tiên Hạ Tuyên nhìn thấy Hướng Biên Đình. Hình như con rắn cũng quấn trên cổ cậu. Tại sao lại nuôi rắn? Hạ Tuyên đột nhiên hỏi. Hướng Biên Đình ngước mắt nhìn hắn. Cong ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt cái đuôi của Peter. Chỉ là cảm thấy rất đáng yêu. Anh không cảm thấy nó trông rất khờ sao? Hạ Tuyên cười nhạo một tiếng. Đúng là khờ thật. Lúc còn nhỏ càng khờ hơn. Bây giờ thì lớn hơn chút rồi. Hướng Biên Đình hơi nâng đầu Peter lên, nhìn trong chốc lát lại bật cười. Thật sự rất đáng yêu. Cái miệng cứ chu chu lên. Hướng Biên Đình nhéo đầu Peter chuyển qua cho Hạ Tuyên xem. Hạ Tuyên cũng không nhịn được bật cười. Peter là quà sinh nhật mà ba Hướng Biên Đình tặng cho cậu. Trước hôm sinh nhật ba cậu có hỏi cậu muốn quà gì. Vừa hay khoảng thời gian ấy cậu thấy trên mạng có không ít bài đăng về chuyện nuôi rắn làm thú cưng. Cảm thấy rất soái, liền nói với ba cậu rằng muốn nuôi một con rắn. Còn kể chi tiết, muốn một con rắn vua đen. Chuyện nuôi rắn, bình thường người lớn trong nhà đều sẽ cảm thấy khó hiểu. Ba cậu cũng không hiểu, nhưng vẫn đồng ý. Peter là Hướng Biên Đình tự mình đi chọn. Thấy hợp mắt, vừa nhìn thấy liền chọn nó. Hồi còn nhỏ trông rất manh, lớn lên rồi thì vừa xoái vừa manh. Còn có chút khờ, tới giờ cơm, Bạch Khâm đến quán cà phê tìm Tiêu Dịch Dương. Vốn dĩ muốn tìm Hạ Tuyên cùng nhau ăn tối. Lên lầu 2 mới biết hắn không có mặt. Ông chủ không ở, nhưng trợ lý thì ở. Hỏi trợ lý thì cô ấy nói cả ngày hôm nay hắn chưa đến. Chuyện lạ, chiến sĩ thi đua lại có ngày không chịu đi làm. Bạch Khâm gọi điện thoại cho hắn. Hạ Tuyên đi ra ban công, lấy điếu thuốc ngậm bên môi bật lửa. Nhận cuộc gọi của Bạch Khâm. Tối nay đi đâu ăn cơm không? Hạ Tổng, có việc, tìm anh ăn cơm đó chứ còn gì nữa. Anh đang đâu? Hạ Tuyên rít điếu thuốc, nói. Trong nhà, vậy để tụi này tới đón. Không cần, anh có cơm tối ăn rồi. Tự nấu hả? Bạch Khâm chẳng thèm khách sáo. Vậy tụi này tới nhà anh cọ cơm đi. Đỡ tốn tiền, cậu đúng là chẳng khách sáo gì nhỉ. Với anh mà còn khách sáo cái gì? Không cho cậu cọ, anh ở nhà người khác. Nhà người khác, chắc không phải là. Bạch Khâm dừng một chút. Chắc anh không phải đang ở nhà Tiểu Hướng đấy chứ. Hạ Tuyên cắn thuốc. Ừ, một tiếng. Ồ, Bạch Khâm thoáng nâng âm cuối. Có tiến độ, cậu ấy chật chân. Không tiện đi lại, anh tới phụ một chút. Chật chân, sao lại thế? Thì chạy té. Bạch Khâm lúc này mới phản ứng lại. Trợ lý nói cả ngày anh không đến. Đừng bảo là anh đến trường Tiểu Hướng xem hội thao đó. Hạ Tuyên lại, ừ, một tiếng. Đi thật à? Bạch Khâm chậc một tiếng. Thật đúng là Hạ Tổng. Chân cậu ấy sao rồi? Có nặng lắm không? Không ảnh hưởng đến xương. Nghỉ mấy ngày là được. Chuyện Hướng Biên Đình bị thương lúc thi chạy. Cả lớp gần như đều biết. Lớp trưởng còn nhắn tin trên WeChat thăm hỏi. Lý Cảnh Kỳ, cậu có khỏe không? Chân bị thương có nặng lắm không? Hướng Biên Đình, không nặng lắm. Lý Cảnh Kỳ, vậy là tốt rồi. Hướng Biên Đình, lớp trưởng, có lẽ tớ phải xin nghỉ mấy ngày. Chắc phải phiền cậu báo lại với thầy cô tí. Lý Cảnh Kỳ, không vấn đề gì. cậu muốn xin nghỉ mấy ngày? Hướng Biên Đình, tạm thời xin 5 ngày đi, để xem chân tớ khôi phục thế nào đã. Lý Cảnh Kỳ, vậy chân cậu cũng bị nặng đấy. Hướng Biên Đình, còn tạm. Lý Cảnh Kỳ, được, để lát nữa tớ báo lại với thầy cô. Hướng Biên Đình, cảm ơn nhé. Lý Cảnh Kỳ, không có gì. Vui sướng, lúc Hạ Tuyên quay vào từ ban công, trên người hơi thoang thoảng mùi thuốc lá. Peter đã từ cổ ướm Biên Đình bò xuống chân cậu đang gác trên gối. Mắt thấy nó muốn bò lên cổ chân cậu, Hạ Tuyên cúi người câu lấy cổ nó nhấc lên. Peter ngẩng đầu nhìn hắn, dùng cái miệng chu chu của nó thè lưỡi ra. Hướng Biên Đình nói cái miệng nó chu chu, nên bây giờ Hạ Tuyên càng nhìn nó càng cảm thấy nó đúng là khờ. Nó bao lớn rồi? Hạ Tuyên cầm Peter đưa đến tay Hướng Biên Đình. Hơn nửa tuổi à, mũi như mũi heo vậy. Hướng Biên Đình phụt cười, sức ăn cũng giống heo. Hạ Tuyên nở nụ cười nhẹ bên khóe môi, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên túi chườm lạnh. Đá đã tan ít nhiều, khăn lông cũng hơi ướt. Bác sĩ nói chườm lạnh từ 20 phút đến 30 phút là được. Nãy giờ cũng khoảng chừng đó rồi, chườm lạnh gần nửa tiếng. Cơm tối cũng sắp xong, chỉ còn nồi canh xương hầm vẫn còn đang để lửa nhỏ. Đầu bếp từ trong phòng bếp đi ra, cơm đã xong rồi, chỉ còn nồi canh xương hầm nữa thôi. Hai người nếu đói thì có thể ăn ngay bây giờ. Thầy Hạ, anh đi ăn cơm đi. Hướng Biên Đình nói. Hạ Tuyên lấy túi chườm lạnh khỏi mắt cá chân của Hướng Biên Đình. Đầu bếp đi tới hỏi, chân cậu có đi được không? Muốn tôi dọn cơm đến phòng khách ăn không? Peter còn đang bò trên vai Hướng Biên Đình. Đầu bếp cũng có nhìn thấy con rắn này mấy lần, mỗi lần đều cảm thấy rợn cả người. Lúc này cũng không dám đến gần quá. Hắn đứng cách đó khoảng 2 mét. Hướng Biên Đình không quen ăn cơm ở phòng khách. Cậu nhìn chân mình, hiện tại cũng chỉ có thể ăn ở phòng khách. Hạ Tuyên nhận ra vẻ do dự trong mắt cậu, nói, không muốn ăn ở phòng khách thì để tôi bế cậu qua. Đầu bếp nhìn sang Hạ Tuyên, Hướng Biên Đình cũng không biết là bản thân cậu quá chú trọng, hay chỉ đơn giản là muốn tiếp xúc gần gũi với Hạ Tuyên. Dù sao thì lúc nãy cũng đã bế 2 lần, có bế nữa cũng chẳng sao. Tôi qua đó ăn, Hướng Biên Đình nói. Hạ Tuyên xách Peter sang một bên, khom lưng bế Hướng Biên Đình lên, ngay trước mặt vị đầu bếp. Đầu bếp đúng là chưa từng thấy một người đàn ông bế một người đàn ông khác như thế này. Không giấu nổi vẻ giật mình, nhẹ nhàng đẩy đẩy mắt kính. Hạ Tuyên bế Hướng Biên Đình tới trước bàn ăn. Hướng Biên Đình ở bên tai hắn thấp giọng nói, cảm ơn anh. Chân Hướng Biên Đình vẫn để trần. Hạ Tuyên đi tới huyền quan cầm cho cậu đôi dép lê. Chỗ mắt cá chân bị sưng đã gần phát tím. Hạ Tuyên cầm dép lê đưa tới bên chân cậu. Người lớn lên đẹp, từ đầu đến chân cũng đều đẹp. Lúc nãy cởi vớ giúp Hướng Biên Đình, Hạ Tuyên cũng đã phát hiện canh xương hầm vẫn còn trên bếp. Đầu bếp đi vào nhìn thoáng qua, quay đầu lại nói với bọn họ, canh xương hầm còn phải đợi thêm chốc lát, khoảng chừng 20 phút nữa. Hắn là đầu bếp, chỉ chịu trách nhiệm nấu, chứ không thu dọn chén đũa. Ngày thường đến nấu cơm cho Hướng Biên Đình xong thì trực tiếp ra về, nhưng hôm nay hắn không đi ngay. Dù sao thì chân Hướng Biên Đình bị thương cũng không tiện. Hắn nghĩ ở lại lâu một chút, lát nữa có thể giúp cậu dọn dẹp. Hướng Biên Đình không thích trong lúc ăn cơm có người ngoài đứng xem. Ngày thường đầu bếp nấu cơm xong liền đi, hôm nay lại không. Hắn đứng trong phòng bếp đang cúi đầu xem điện thoại. Sư phó, canh xương hầm cứ để đó đi à, lát nữa tôi sẽ tự tắt lửa. Nếu anh còn việc khác thì cứ về trước đi à. Đầu bếp ngẩng đầu lên. Không sao, tôi ở lại một lát. Chân cậu không tiện hoạt động mà. Chờ cậu ăn xong rồi tôi giúp đỡ dọn dẹp một chút. Tôi dọn là được rồi. Hạ Tuyên nói. Đầu bếp không biết hai vị này là quan hệ gì, cũng không dám đoán. nhưng nếu đã có người dọn dẹp vậy hắn cũng không cần bận tâm làm gì. Vậy được, tôi về trước nhé. Hướng Biên Đình gật đầu. Vất vả rồi à? Đầu bếp cười nói. Không có gì vất vả. Công việc mà thôi. Cơm nước xong, Hạ Tuyên trước bế Hướng Biên Đình trở lại sofa, để cậu tiếp tục gác chân lên. Đợi Hạ Tuyên quay vào phòng bếp thu dọn chén đũa, Hướng Biên Đình thử tự mình đứng lên một chút. Hôm nay, cậu không thể nào không tắm được. Nhưng nếu không đứng lên được vậy xong đời. Cũng may, đứng thì vẫn có thể đứng. Chỉ là chân trái hơi tốn sức. Lúc Hạ Tuyên quay lại phòng khách, Hướng Biên Đình đang đứng đó luyện tập đứng thẳng. Hắn nhíu mày, đứng lên làm gì? Hướng Biên Đình hơi nâng chân lên. Tôi muốn xem thử có đứng lên được không? Hướng Biên Đình lại lần nữa ngồi xuống sofa. Hạ Tuyên đi tới nhìn chân cậu, nói, đợi lát tắm rửa xong lại dán thuốc dán. Hạ Tuyên rũ mắt nhìn cậu, tắm một mình được chứ? Hạ Tuyên không muốn lấy chuyện này ra làm cậu xấu hổ. Cũng không phải đang thử cậu, hắn không cần dùng cách ấy để thăm dò, chỉ đơn giản là hỏi một câu thôi. Hắn và Hướng Biên Đình nói chuyện đều là có gì thì nói đó. Chưa bao giờ nghĩ nhiều. Cũng vì vậy mà hắn thường xuyên không lựa lời. Cũng thường xuyên làm cậu bạn nhỏ xấu hổ. Đấy, hắn không cố ý trêu ghẹo. Nhưng bạn học Hướng vẫn xấu hổ đây thôi. Mặt nóng lên, muốn lấy Peter dán lên mặt để hạ nhiệt độ. Qua vài giây, Hướng Biên Đình mới nói. Được ạ, chất chương.